Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 30, lửa diệt. Ta, ngoại trừ Nghiêu Nghiêu, còn lại ba người đều cướp mở miệng. Tại Phương Nguyệt yêu cầu dưới, tới một trận tảng đá cái kéo bày ra. Quyết ra bên thắng, người kia hưng phấn địa lấy đi Phương Nguyệt bó đuốc, dùng tuổi thọ nhóm lửa. Liền bắt đầu chạy về phía xa, cùng lưu tại nơi này bị lúc nào cũng có thể xuất hiện quỷ dị chém giết so sánh. Tiêu hao tuổi thọ nhóm lửa bó đuốc cái gì? Chỉ là vấn đề nhỏ, càng đừng đề cập báo tin hành vi. Tại thủ vệ đội bên kia là tính công lao, sẽ dành cho ban thưởng. Không có thế vô liêu cùng người kia, tiểu đội chỉ còn lại 4 người. Trong đội ngũ chỉ còn lại Nghiêu Nghiêu trong tay một con bó đuốc. Nghiêu Nghiêu tinh thần phấn khởi, kích động, hắn đêm qua bắt đầu, trừ ăn cơm ra đi nhà xí bên ngoài, thời gian khác toàn ngâm mình ở trong game, điên cuồng địa luyện quyền. Hôm nay thủ vệ chỗ trong viện viên kia Cố Thạch lưu lại từng cái quyền ấn trạng vết máu, kể rõ cố gắng của hắn, nếu không phải tuổi thọ không đủ, hắn thậm chí đều không muốn ra tới làm nhiệm vụ. Nguyên bản 3 điểm ngự lực, một ngày một đêm thời gian, đã bị hắn cứ thế mà địa tăng lên tới 3, 7 ngự lực. Cái này tốc độ phát triển, hâm mộ những cái kia dự bị thành viên sợ hãi than liên tục. Liền ngay cả huấn luyện viên đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cái này nếu là đặt ở môn phái nào bên trong, thỏa thỏa liền là thiên tài võ học. Bất quá Nghiêu Nghiêu biết, hắn ngoại trừ chăm chỉ bên ngoài, chủ yếu vẫn là dựa vào trời sinh thần lực. Cái thiên phú này, hắn đối trời sinh thần lực hiệu quả làm giấu giếm. Trời sinh thần lực ngoại trừ gia tăng 2 điểm ngự lực bên ngoài, sẽ còn nhất định biên độ tăng lên ngự lực tăng trưởng tốc độ, xem như trưởng thành loại thiên phú, tương lai đều có thể. Bất quá ai có thể không tàng tư đâu. Nghiêu Nghiêu lấy người khiêu chiến tư thái nhìn về phía Phương Nguyệt, giống như ai cũng không biết đêm qua mưa to bên trong Dạ ca là như thế nào làm được trong mưa dạo bước. Đêm qua Phương Nguyệt một quyền bạo Cố Thạch, hung hăng rung động Nghiêu Nghiêu. Nhưng Nghiêu Nghiêu cũng là không chịu thua tính cách. Hắn cảm thấy chỉ cần cho mình thời gian, nhất định có thể siêu việt Phương Nguyệt. Mà bây giờ, hắn muốn giết chết quỷ dị, không cho Phương Nguyệt cơ hội xuất thủ. Dùng cái này chứng minh mình trưởng thành sau thực lực. Nghĩ đến cái này, Nghiêu Nghiêu liền chuẩn bị nhóm lửa nhân hồn bó đuốc, điều tra quỷ dị vị trí, lại bị một cái đại thủ đè xuống bó đuốc. Chờ một chút, Dạ ca, địch tối ta sáng, không nhóm lửa nhân hồn hòa, làm sao tìm được ra đối phương hạ lạc. Phương Nguyệt mắt nhìn Nghiêu Nghiêu, tăng thêm ngữ khí, chờ, tiếng nói vừa ra, Phương Nguyệt liền tiếp tục nhìn chằm chằm vừa mới giơ bó đuốc rời đội tên kia đồng đội. Người kia hiện tại mới vừa vặn chạy ra hơn 100 mét khoảng cách. Trong bóng đêm rất là dễ thấy. Nghiêu Nghiêu hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nói chuyện, mà là nhìn về phía trong đội ngũ hai người khác. Kia hai tên gia hỏa, thế mà trốn ở Phương Nguyệt đằng sau. Một mặt thỉnh cầu bảo hộ bộ dáng. Cảm thấy Nghiêu Nghiêu ánh mắt, lập tức lộ ra 3 phần xấu hổ, 7 phần lấy lòng biểu lộ. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không thể tính tác chiến lực. Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải chiến đấu sở trường, chỉ là người chơi bình thường mà thôi. Ở trong thôn đi dạo lung tung một ngày, cho người trong thôn nhổ nhổ cỏ, uy uy gà cái gì cũng có làm qua. Một mực tại tìm kiếm tốt phát triển, chỉ là một ngày trôi qua đều không tìm được phương hướng. Không có thiên phú, không có phương hướng, cần càng nhiều tuổi thọ mới có thể trong thôn tìm tới thời cơ, tìm tới định vị. Nhưng thời gian không đợi người, tuổi thọ tới gần, làm cho bọn hắn bệnh cấp tính loạn chạy chữa, chỉ có thể cầu đến Nghiêu Nghiêu bên này liều chết tiếp tuần tra ban đêm nhiệm vụ. Cho nên hai người bọn họ thật chỉ là cản trở. Không chỉ là Nghiêu Nghiêu, Phương Nguyệt đương nhiên cũng biết những người này là cản trở, nhưng không có cách. Lấy người tiên tai cùng người tiêu tai, đây đều là trả tiền ông chủ. Phương Nguyệt cũng không tốt ném những người này mặc kệ. Đương nhiên, nếu là xảy ra trạng huống, khẳng định là ưu tiên bảo toàn chính mình. Tỷ như hiện tại, Phương Nguyệt ngay tại lợi dụng bọn hắn làm một chút khảo thí, bảo đảm an toàn của mình. Duy nhất buồn bực là, Phương Nguyệt lúc ấy không xác định, Dạ Chi hô hấp, có thể hay không chữa khỏi thương thế của mình, cho nên chào giá thấp. Hiện tại lại mở miệng, cảm giác có chút không tử tế, vạn nhất thanh danh xấu, liền không tốt cắt rau hẹ. Về phần Thế Vô Liêu trước đó đề cập qua cái gì một con quỷ dị đầu người, 1000 nguyên sự tình, Phương Nguyệt là không hề nghĩ ngợi qua. Có quỷ dị giết, hắn làm sao có thể tặng cho người khác, làm ăn này khẳng định không có lời, chỉ là thân thể trọng thương, đều không nghĩ tới tiếp tờ đơn. Liền không đàm phán việc này. Tại Phương Nguyệt nghĩ tới những thứ này sự tình thời điểm, kia giờ bó đuốc đồng đội đã chạy ra hơn 200 mét khoảng cách, đã nhanh đến cái thứ nhất giao lộ. Căn cứ lộ tuyến, hắn sẽ ở cái thứ nhất giao lộ rẽ trái. Qua cái này chỗ ngoặt, Phương Nguyệt vị trí này liền không nhìn thấy ánh sáng. Nhìn đến quỷ dị cũng không tại phụ cận. Tại Phương Nguyệt làm ra cái này phán đoán, cũng sắp thu tầm mắt lại thời điểm, nơi xa một mực tại di động hỏa diễm sáng ngời bỗng nhiên dừng lại. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, ngưng thần đi xem, làm sao khoảng cách quá xa, đã nhìn không rõ lắm. Từ quang ảnh biến hóa, có thể nhìn ra bó đuốc là rơi trên mặt đất, mơ hồ giống như có thể nhìn thấy có hai đoàn bóng người tại đều động. Xùy, tại lúc này, không có tuổi thọ ủng hộ nhân hồn hỏa dập tắt, bên kia triệt để lâm vào hắc ám. Nghiêu nghiêu bọn người cái này mới bỗng nhiên nhìn về phía bên kia. Cơ hồ là tại nghiêu nghiêu bọn người nhìn về phía bên kia đồng thời, bên kia lập tức vang lên một hệ liệt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Quanh quẩn trên đại đạo, tiếng kêu thảm thiết chỉ là kéo dài mấy giây, liền bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ai cũng biết, người kia hẳn là chết rồi. Nghĩ đến Dũng ca cùng Dũng ca đồng đội thảm trạng, đám người có chút không lạnh mà túc. Đông, Phương Nguyệt sau lưng một người chơi đột nhiên ngồi liệt trên mặt đất. Phương Nguyệt nhìn lại, chỉ thấy người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run lẩy bẩy, mà đổi thành một người chơi thì hai mắt vô thần, mặt không biểu tình, phảng phất không có linh hồn. Phương Nguyệt hơi sững sờ. Hắn thế nào? Hạ Tuyến, Nghiêu Nghiêu đè thấp giọng nói. Ta gặp qua người khác Hạ Tuyến sau bộ dáng, liền là giống như vậy, không có hồn phách giống như. Dạ ca, đừng để ý tới bọn hắn, quỷ dị ngay ở phía trước, chúng ta giết đi qua. Giết đi qua? Này quỷ dị còn không biết là cái gì cấp bậc đây này. Liền giết đi qua, không muốn sống nữa. Không ổn, quỷ dị thực lực không biết. Chúng ta đi trước Trần phủ cầu viện. Quỷ dị ở phía trước, tương đương với đoạn mất bọn hắn tìm kiếm cái khác đội tuần tra hỗ trợ khả năng. Duy nhất chi viện, chỉ còn lại Trần phủ. Lấy mình cùng Trần đội trưởng giao tình, chờ hắn cùng quỷ dị giao thủ, mình đoạt cái đầu người cũng không quá phận a. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt đưa tay cầm hướng Nghiêu Nghiêu nhân hồn bó đuốc. Chợt cảm nhận được một cỗ lực càn, kỳ quái nhìn về phía Nghiêu Nghiêu. Chỉ thấy Nghiêu Nghiêu chính gắt gao nắm vuốt nhân hồn bó đuốc, mỉm cười nói, dạ ca, canh giờ không tới, bó đuốc vẫn là để ta tới bắt lấy đi. Nghiêu Nghiêu không ngu ngốc, tại vừa rồi người kia xảy ra chuyện trước, hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái Phương Nguyệt quyết sách. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn đã hiểu, Phương Nguyệt là đã sớm nhìn ra quỷ dị tại phụ cận, đồng thời lấy mạng người đi dò xét quỷ dị vị trí cụ thể. Nghiêu Nghiêu không muốn trở thành Phương Nguyệt bàn đạp, hoặc là pháo hôi, cho nên hắn phải tự mình suy nghĩ, quyết định hành động, mà không phải hoàn toàn nghe theo Phương Nguyệt chỉ huy. Nghiêu Nghiêu đối với mình cái mạng này cực kỳ trân trọng. Hắn biết một lần nữa sẽ không còn có may mắn gói quà, lại nghĩ đạt đến thành tựu hiện tại coi như khó khăn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.